Chương 199, kia, biến ảo thế giới. Chương 199, kia, biến ảo thế giới cắt chỉ hấp thu đến một nửa trả cờ dạ sao cha nhờ thoa tờ kho y lục đạo đánh lén hạ si mà kỳ tù bất mãn thấp giọng tự nói. Lục đạo phản ứng vẫn đúng là nhanh xả sủ kẻ cùng nạ rủ tổ hai người công kích xong cả gù dạ hàm sau, liền rút về đến hạ si mà kỳ tù bên người. Nhưng là, nhìn ngó bên cạnh hạ si mà kỳ tù. Lại quay đầu nhìn về cách đó không xa một cái khắc đống nhiên xuất hiện hạ xì mại kỳ tù. Nạ rủ tổ đầu không khỏi mông vòng đây là có chuyện như vậy nạ rủ tổ không khỏi nghi hoặc mà hô to. Mại kỳ tù tại sao có thể có hai cái ngươi ngươi hấp thụ cả gù dạ hàm trả cờ dạ làm gì còn không chờ hạ xì mại kỳ tù trả lời. Nạ rủ tổ lại quay đầu nhìn về hạ gọ dô mộ, đồng dạng đối với hắn hô lớn, còn có lục đạo lao bá ngươi tại sao đống nhiên liền công kích mại kỳ tù vi thú. Nhóm đây không phải nói phong ấn thập vĩ sau khi sẽ đem vi thu giải thả ra sau đó còn cần phải nói hai người kia khẳng định có cái gì những thứ khác gâm như xả sủ kẻ ngắm nhìn bên người không xa hay ạ xì mại kỳ tủ, ngữ khí lạnh leo phân tích, từ hay ạ xì mại kỳ tủ không có nhân cơ hội công kích tình huống của chúng ta đến xem, mục tiêu của hắn hẳn không phải là chúng ta mà lục đạo mục đích liền không tốt suy đoán ngược lại. Hai người bọn họ là đúng đầu là được rồi ở nạ rủ tổ bên cạnh hạ xì mại kỳ tù. Nghe vậy cười khẽ, không hổ là xạ sủ kẻ năng lực phân tích chính là so với nạ rủ tổ tên ngu ngốc này mạnh hơn bất quá, có âm mưu không phải là ta nhìn bên kia tá minh hai người liếc mắt nhìn nhau sau, theo lời nhìn tới. Đây là chỉ thấy lục đạo phi thân đi tới địa bạo thiên tinh hình thành mặt trăng dưới thân, đang dùng không tên thủ đoạn, từ giữa hấp thụ trả cờ dạ bất quá là ngăn ngắn mấy giây. Liền đem thập vi trong cơ thể kia còn lại một nửa trả cờ dạ cướp sạch không còn tự nhiên, chi nở con vi thu sức mạnh cu nở dê đến lục đạo trong cơ thể hấp thu xong sức mạnh lục đạo rất nhanh đi tới hạ sỉ mại kỳ tù ba người trước người, nhìn lúc này đã muốn thu về phân thân hạ sỉ mại kỳ tù, nhẹ mở miệng cười, ồ tại sao không? Ngăn cản ta hấp thu thập vi sức mạnh hừ hạ sỉ mại kỳ tù lạnh rên một tiếng, khá là trào phung nói, ngươi cho rằng có đôi mắt này ta. Sẽ không nhìn thấy ngươi bố trí ở xung quanh luân mộ cái bóng sẽ không phải là lao hồ đồ đi cũng đúng. Dù sao ngươi tuổi cu nở dê lớn như vậy, vẫn là an tâm dưỡng lao tốt đừng từ sáng đến tối chạy đến khắp nơi đi bộ nhìn hạ xì mà kỳ tủ trong đôi mắt cùng giống như mình cựu câu ngọc luân hồi xạ gìn gặng. Lục đạo nhẹ giọng nói rằng, quả nhiên, ngươi cũng đã đem tất cả nhãn thuật đều dung hợp đến cùng nhau phần này năng lực, xác thực không thể coi khinh thế nhưng, muốn làm đối thủ của lão phu. Bằng vào những này có thể còn chưa đủ không đợi hạ si mà kỳ tu đáp lời, lục đạo vừa dứt lời, liền kết cái dấu ấn. Trước mắt mọi người không gian một trận biến ảo, liền đến thế giới hiện thực không gian chuyển đổi vừa mới xong xuôi, lục đạo trực tiếp sử xuất luân mộ biên ngục, mấy đạo cái bóng phân thân trong nháy mắt liền hướng hạ si mà kỳ tu đánh tới cũng may hạ si mà kỳ tu phản ứng cấp tốc, một cái thuấn thân liền tránh khỏi lục đạo đánh lén. Nhưng là, lục đạo công kích hạ si mà kỳ tu. Vì ép hắn tránh né ạch nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, lục đạo chẳng biết lúc nào đã muốn đi tới hai người bên cạnh, dùng tay nắm chặt đầu của bọn họ lục đạo hạ xì mà kỳ tu lúc này hét lớn một tiếng, cuộc chiến đấu này là chúng ta chuyện giữa hai người, cần gì nắm lấy nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ lục đạo nghe vậy khẽ cười nói, ha ha xác thực, ngăn trở ở ta trên đường người, chính là ngươi nhưng, ai nói nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ. Hai người rồi cùng cuộc chiến đấu này không quan hệ lục đạo cúi đầu, nhìn nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người. Trầm giọng nói rằng, lúc trước mượn cho sức mạnh của các ngươi, QNZ là thời điểm thu hồi lại A theo lục đạo thu hồi chính mình sức mạnh, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người không khỏi phát sinh một trận gào lên đau đớn lục đạo giao cho hai người âm dương chi lực thoáng qua tức bị thu hồi nhưng là, coi như vậy, hai người tiếng gào đau đớn còn chưa đình chỉ vì... Trên người bọn họ còn có màu xanh lục không tên năng lượng không ngừng tuôn ra, lan truyền đến lục đạo trên người đây là cảm giác. Được kia sức mạnh bằng bạc. Hãy ạ xì mà kỳ tủ kinh tiếng hô to, tâm nguyện lực lượng ô lục đạo ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, sau đó khá là kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhận ra được không sai đây chính là do mọi người mãnh liệt nguyện vọng cụ thể hóa kỳ lạ năng lượng. Tâm nguyện lực lượng có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh làm lao phu nhận ra được nạ rủ tổ chính là tiên đoán bên trong cứu thế người sau, lại bắt đầu âm thầm chủ tính. Âm thầm điều khiển tất cả, đêm này dẫn dắt hướng về cứu vớt thế giới sự nghiệp to lớn vốn là như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nạ dù tô hẳn là thừa nhận toàn bộ nhận giới tất cả mọi người nguyện vọng trình độ đó tâm nguyện lực lượng, mới là Lao Phu sở cầu nói tới chỗ này. Lục đạo gắt gao nhìn chằm chằm hạ si mại kỳ tụ, ngự khi âm trầm gầm nhẹ, nhưng là bất ngờ xuất hiện ngươi cái này không ở bên trong dòng sông thời gian, vốn không nên tồn tại người xuất hiện một mực còn trở thành nì dạ liên quân thủ lĩnh, phân đi rồi lượng lớn tâm nguyện lực lượng hít sâu một hơi, lục đạo bình phục hạ chính mình có chút tâm tình kích động. Sau đó khá là tự đắc nói, cũng may, lão phu phòng ngừa chú đáo, sớm làm chuẩn bị này trăm ngàn năm qua không ngừng thu thập được sức mạnh, cũng đủ triển khai kế hoạch bất quá là hơi hơi mất công sức chút thôi. Lục đạo khẽ cười nói, đầu tiên, trước tiên cần phải nắm giữ thân thể hạ thân thể không được hạ sĩ mà kỳ tủ vừa nghe lục đạo lời nói, lập tức ý thức được không đúng. Đáng tiếc, vẫn là chậm không đợi hạ sĩ mà kỳ tủ hành động, từ lục đạo nơi liền đống nhiên tuân ra một trận mãnh liệt trả cờ dạ năng lượng, trực tiếp liền tạo thành thực chất hóa cột sáng năng lượng tầng ngoài còn có mạnh mẽ sức đẩy truyền ra. Đem hết thể đều ngăn cản ở ngoài sau đó bất quá ngăn ngắn 2 giây thời gian, năng lượng cấp tốc thu lại, lộ ra trong đó lục đạo thân hình cũng chỉ có thể nhìn thấy lục đạo bóng người nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người, không ngừng thân thể, kể cả linh hồn đều. Cùng nhau bị lục đạo hấp thu, tạo thành trước mắt khối này tràn ngập sức sống thân thể. Lúc tuổi còn trẻ lục đạo đưa tay phải ra, cảm thụ được chính mình này cụ tuổi trẻ thân thể, dùng sức cầm nắm đấm. Khẽ cười nói. Bao lâu chưa từng cảm thụ chân chính thân thể đều nhanh quên nắm giữ thực thể là cảm giác gì cùng trả cờ dạ thân so với, quả nhiên vẫn là thân thể máu thịt càng có cảm giác. Lục đạo quay đầu nhìn về hạ sĩ mại kỳ tủ, nhẹ giọng hỏi dò, ngươi cho là thế nào? Hạ sĩ mại kỳ tủ không tiếp lời y, chẳng qua là vẻ mặt khó coi mà hướng lục đạo giống to, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ đây lời của bọn họ, lúc trước linh hồn còn đang giãy giụa, dù sao thực lực của hai người coi như không tệ bất quá. Hiện nay đã muốn bị ta phong ấn lại không ngừng làm hao mòn. Liên nhìn linh hồn của bọn họ có thể chống đỡ tới khi nào đi ẩm, một trận mãnh liệt tiếng va chạm truyền đến. Hay ạ xì mà kỳ tủ dưới sự tức giận công kích, lại bị một trận sức mạnh vô hình cho tan rã rồi hoàn toàn không có thương tổn đến lục đạo mảy may không tin tà hay ạ xì mà kỳ tủ nhất thời quay về lục đạo không ngừng quyền đấm cước đá. Liền ngay cả tiên thuật chiều khổng tức đều sử dụng ra thế nhưng tất cả công kích nhưng đang đến gần lục đạo thời gian bị dồn dập hóa giải. Đây chính là lục đạo thực lực chân chính hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng kinh hãi nghĩ không tuyệt đối không phải, coi như lục đạo mạnh hơn chính mình, QNZ không có khả năng mạnh đến có thể đem sự công kích của chính mình hoàn toàn hóa giải trình độ loại kia sức mạnh vô hình, là không gian chi lực nhưng là, ở trên cảm giác, lại có chút không giống vô dụng lục đạo giống nhìn thà NZ hê giống như vậy. Thưởng thức hay ạ xỉ mà kỳ tủ kia dương nanh múa vướt tư thái. Sau đó mới giảng giải, vừa nãy hình thành thân thể thời điểm, ta đã muốn triển khai thuật thức. Hiện nay, thế giới đang tại dần dần bắt đầu dung hợp. Giờ khả cờ na y ta, có thế giới chi lực bảo vệ, bất kỳ công kích đều đối với ta không có hiệu quả trừ phi, ngươi có thể sử dụng tới hủy diệt thế giới công kích đương nhiên, ta muốn công kích ngươi cu nở dê là không thể nào đã đến giờ. Liền để chúng ta lặng lặng mà thưởng thức này lịch sử tính một màn đi theo lục đạo dứt tiếng, dị biến, bắt đầu rồi xảy ra chuyện gì hạ sĩ mà kỳ tủ thân thể không được lay động, hầu như liền muốn không đứng thẳng được vội vã bay lên trời, tránh né này đột nhiên tới. Địa chấn có thể coi là hạ sĩ mà kỳ tủ hướng về trên không bay đi, QNZ vẫn như cũ chịu ảnh hưởng mãnh liệt chấn động tựa hồ vô cùng vô tận rôn NZ như từ khu vực chuyển đến. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang lay động đa y đi a nước toát, sơn hà phá nát, nước biển cuốn ngược toàn bộ nhận giới không có một chỗ an bình, hoàn toàn là một bộ tận thế cảnh tượng đông nhiên, không gian bắt đầu vặn mẹo, như mặt nước dập dờn ra sóng gợn, giữa bầu trời còn hiện hiện ra kỳ huyễn cảnh tượng có rừng rậm, sông lớn, đầm lầy nơi chờ chút kỳ lạ địa hình không thiếu gì cả, tựa hồ vốn là tồn tại giống như vậy. Lơ lửng giữa trời cao bên trong đó là dị thế giới hình chiếu là thông linh giới hạ sĩ mà kỳ tù ở trong đó nhìn thấy núi Mỹ bổ củ cái bóng không chỉ có như vậy, theo sát thông linh giới hiện hiện ra, chính là hoàn toàn u ám thế giới cao to thành trì, lượn lờ tử khí sương khói, cùng với kia luân yêu dị màu máu hồng nguyệt chính là hạ sĩ mà kỳ tù đã từng thấy tận mắt người chết nơi, bị lục đạo. Bản thân quản lý cực nhạc tịnh thổ không có nổ vang, không có tràn ngập tầm mắt bụi mù bay lên. Hết thể mọi thứ giống như cùng một hồi phim câm điện ảnh, biến hóa đang phát sinh, nhưng không có bất kỳ âm thanh truyền đến bởi vì, đây là không gian trực tiếp chuyển đổi, dung hợp mảng lớn hiện giới không gian bị mạnh mẽ cắt chém, chuyển đến không gian tường kép bên trong, liền ngay cả bị thụ giới hàng lâm trói chặt đám người đều đồng dạng bị rời đi, mà thay vào đó là thông linh giới cùng cực nhạc tịnh thổ này hai cái nguyên bản bám vào ở hiện giới dị không gian còn không ngừng hiện ra sóng gợn, hiển nhiên là không gian vặn vẹo hiệu quả ở hạ sĩ mà kỳ tù nhận biết bên trong, liền ngay cả thế giới hiện thực không gian cũng bắt đầu không ổn định đứng lên, tựa hồ xảy ra bài xích muốn đem tam giới hợp nhất, lại há lại là chuyện dễ dàng như vậy. Bất quá đang lúc này, một mực yên lặng bảng quan lục đạo có động tác, từ trên người tản mát ra vô tận ánh sáng màu xanh lục này tia sáng chói mắt đến mức, không gian dần dần bình phục, chậm rãi ổn định lại tam giới chỗ giao giới, bị nay tâm nguyện lực lượng cụ hiện sức mạnh ổn định lại có thể tránh khỏi thế giới hủy diệt tai nạn. Này, chính là tâm nguyện lực lượng sức mạnh to lớn cho tới giờ khắc này, toàn bộ thế giới biến hóa đã muốn hoàn thành. Nhưng đến tiếp sau công tác vẫn chưa xong, người sống thế giới dương khí cùng người chết nơi âm trọc khí va chạm, xung đột, sau đó lại lẫn nhau trung hòa, dung hợp, cho đến cuối cùng dần dần hướng tới ổn định, vô số động thực vật tại kia trong đụng chạm mất đi sức sống, vô sinh cơ. Bổ nhào xuống đất, cây cối chết héo, phân hóa đương nhiên, bị trói chặt nhân loại cũng giống như vậy này, vẫn chỉ là tai nạn bắt đầu chân chính đáng sợ, là tạo thành tất cả những thứ này ke cờ mở đầu. Lục đạo chưa xong còn tiếp GS, các vị thư hữu, thực sự xin lỗi ngày hôm nay điện thoại di động không có điện, đồng hồ báo thức không có vang, không để ý liền ngủ quên bán manh, cầu tha thứ miêu.